Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 279, trà. Tốt, đối với thiếu nữ lời nói, Hades vẫn là nhẹ giọng đáp lại lấy. Sau đó hắn nắm lên bên cạnh cái muôi, múc hướng còn dư lại que kem. Tuy là hai người không giống là những tình lữ khác giống nhau ăn chung một phần que kem, bất quá nhìn thấy cái này có chút xa lạ Konoha thiếu niên ăn cùng với chính mình mới vừa ăn xong gì đó, Temari trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên. Nàng nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác, ngẫu nhiên liếc một cái bàn. Đột nhiên phát hiện, mới vừa nàng đã dùng qua cái kia cái muôi không thấy. Cái muôi đi nơi nào? Thiếu nữ tâm lý như thế nghi ngờ nghĩ một hồi, rốt cuộc lại quay đầu trở lại tới, đưa ánh mắt dừng hình ảnh ở Hades trên tay. Người này đang cầm một cây cái muôi, từng miếng ăn còn thừa lại que kem. Nhìn thấy thiếu nữ quay đầu nhìn hắn, không khỏi trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi còn muốn ăn sao? Không phải, ta muốn hỏi cái vấn đề. Temari rác mặt có chút đỏ lên. Kiền ba ba hỏi, ta phía trước cái kia cái muôi đâu? Chính là chỗ này căn a. Hades sắc mặt như thường đem trong thìa que kem để vào trong miệng, vẻ mặt vô tội giải thích, tình lữ phần ăn chỉ cung cấp một cây cái muỗng. Sau một hồi lâu, căn này trong tiệm nước giải khát đột nhiên truyền ra một tiếng bị phá vỡ thủy tinh một dạng nữ. Ta can, ngươi hỗn đản này, sẽ không sợ ta hôm nay không có đánh răng à? Ngoặc kép chấm chấm, mãi cho đến đi ra tiệm thức uống lạnh, Temari trên gương mặt tươi cười còn treo móc vẻ mặt giận dữ. Xong chưa? Hiện tại mau về nhà cây quạt đưa ta. Thiếu nữ mắt lé liếc dưới bên cạnh Hades, trong giọng nói ngạnh bang bang, nói như thế nào chúng ta vừa mới làm qua tình lữ à? Hiện tại cư nhiên dùng loại giọng nói này. Hades nhổ nước bọt một cái câu, sau đó lại cười nói ra, ngươi dường như còn chưa từng ăn qua bữa trưa, không bằng ta mời ngươi ăn mì sợi thế nào? Konoha Ichikaru mì sợi nhưng là rất nổi danh. Tuyệt đối không muốn. Temari lạnh rên một tiếng, cự tuyệt Hades đề nghị, sẽ đi ngay bây giờ nhà ngươi. Ngươi đã nói mời ta ăn xong que kem sẽ cây quạt trả ta. Nhìn thấy thiếu nữ nhắc tới que kem, Hades lại nghĩ đến phía trước Temari phản ứng, không khỏi trêu ghẹo nói, nói, ngươi hôm nay thật không có đánh răng. Đương nhiên, Temari liền mặt đen lại, cố ý muốn buồn nôn hơn Hades. Không nhìn ra à? Hades sờ sờ cằm của mình, nhanh chóng đem đầu tiến tới, khẽ hít một cái, cực kỳ hương tương đương, hắn cười đánh giá, ngươi cái tên này. Thiếu nữ bị động tác của hắn làm cho sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại sau đó, tức giận đến mặt cười trắng bệch, dùng sức đẩy hắn một bà, dường như phát tiết lớn như vậy tiếng hô, Konoha tại sao có thể có ngươi vô sỉ như vậy ninja? Ta là Konoha ninja thật đúng là xin lỗi đâu, ngươi cho ta làm tinh tường trọng điểm a. Trọng điểm ở nơi nào? Trọng điểm là, ngươi người này tại sao biết cái này sao vô sỉ a? Nói tóm lại, Temari đối với Hades ấn tượng đầu tiên dường như thật không tốt. Phi thường không tốt, hai người một cái giả ngu bán manh, một cái bị tức giơ chân, chậm rằng rặc đi trở lại Hades trong nhà. Ở đâu, kỳ thực ta cũng không còn ăn cơm chưa? Trong nhà vừa lúc còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, không bằng ta làm bỗng nhiên đồ ăn thường ngày. Chúng ta ăn chung thế nào? Hades một bên mở cửa, một bên quay đầu đối thủ cúp phát sinh mời mời. Chủ nghệ của ta có thể là rất không tệ a hát. Temari nghe xong lời của hắn, ngẩn ra, sau đó hỏi, nhà ngươi không có những người khác sao? Hades đẩy cửa ra phía sau, xoay người nhún nhún vai, nói, không có, ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một người. Nghe xong Hades lời nói, Temari đột nhiên đem nhảy vào cửa chân lại rụt trở về. Còn mang theo vẻ mặt cảnh giác thần sắc. Ta đây chờ ở bên ngoài được rồi. Ngươi nhanh cây quạt lấy ra đi. Gì? Vì sao? Hades cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao? Temari nhổ nước bọt nói. Cùng như ngươi vậy vô liêm sỉ ra hỏa đơn độc đợi cùng một chỗ. Ta sợ sẽ mang thai. Làm Hades cây quạt lấy ra về sau. Temari lập tức đoạt lấy. Vác tại trên lưng. Vũ khí tìm trở về. Thiếu nữ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó sẽ phải rời khỏi. Ta liền đi trước. Nàng hướng về phía Hades khoát tay áo. Tiêu sái xoay người. Chút nào không lưu niệm đi ra ngoài. Vô luận là Hades Konoha ninja thân phận. Còn là hôm nay phát sinh một hệ liệt sự tình, cũng làm cho thiếu nữ không muốn đối mặt hắn. Bất quá bài trừ những thứ này, nàng kỳ thực cũng không thảo vui Hades. Tuy là cái tên kia có chút vô sỉ, thế nhưng đi cùng với hắn cái này hơn một giờ, luôn là có một hồi ung dung cảm giác. Đại khái là bởi vì mình luôn có thể tại gia hỏa này trên người tìm được nhổ nước bọt điểm A. Nghĩ đến phía trước một sự tình, thiếu nữ ở có chút ý xấu hổ đồng thời, lại cảm thấy một hồi buồn cười. Ngoặc kép, huy, đúng lúc này, Hades lại đang Temari phía sau lớn tiếng hô một câu. Cái này cây quạt ta một đường giúp ngươi cõng trở lại. Hiện tại lại vật quy nguyên chủ, hôm nay còn xin ngươi ăn que kem. Chúng ta nên tính là bằng hữu a. Temari có chút khó hiểu, xoay đầu lại nhìn Hades liếc mắt, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ta nói, ta gọi Hyuga Hades, tên của ngươi đấy. Hades lại một lần nữa hỏi nàng. Thiếu nữ trầm mặc một chút, lại nhìn Hades liếc mắt, rốt cuộc nói ra tên của mình. Temari, nàng sau khi nói xong không dừng lại nữa, bước nhanh đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở góc, xem ra hết ý không có bị chán ghét đâu. Đưa mắt nhìn Temari bóng lưng tiêu thất, Hades mới, chỉ có, đóng cửa lại, trong lòng, sao vương triệu, bên trong mỉm cười. Nếu như Temari thực sự chán ghét hắn, như vậy mới vừa rồi lúc rời đi, Zetsu không phải sẽ đem mình tên nói ra, nha. Cố gắng một chút cũng có thể đem nàng đuổi tới. Nói ta cái này cũng là vì Konoha cùng Sa Nhẫn thôn giữa hòa bình a. Nếu như làm đệ ngũ Hokage chồng ta cưới Sa Nhẫn thôn công chúa. Nói vậy Sa Nhẫn nhóm cũng sẽ càng thêm yên tâm cùng Konoha giữa kết minh. Hắn ở tâm lý chẳng biết xấu hổ nghĩ đến. Phía sau trong vòng vài ngày, Hades cũng không có lần nữa đụng tới Temari. Ngay cả Kankuro cái kia vệt sáng khuôn mặt, còn có tiểu hùng Miogara cũng chưa từng gặp qua. Hắn ngoại trừ ngẫu nhiên đi sân huấn luyện cùng các thiếu nữ lẫn nhau động một cái, vẫn đợi ở nhà, không còn có đụng phải những chuyện khác. Mà một tuần đi qua sau đó, trận này nhiều cái quốc gia cùng nhau cử hành trung nhẫn sát hạch, rốt cuộc thịnh đại khai mạc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.